Chương 890, khó có thể chống cự. Hạ Nhược Phi trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đó chính là hắn đã từng dùng qua rất nhiều lần dựng linh thang, có lẽ sẽ đối với Tống Vi khôi phục mới có lợi, bởi vì dùng dựng linh thang phụ trợ lực lượng tinh thần tu vi, trên bản chất kỳ thực chính là đối với linh hồn một loại thuần ngưỡng. Hạ Thanh, nhanh chế biến một phần dựng linh thang đi ra. Hạ Nhược Phi dùng thần niệm cùng Hạ Thanh giao lưu. Không gian bên trong Hạ Thanh mang theo một tia làm khó dễ nói nói, chủ nhân, hiện đang luyện chế dựng linh thang còn kém một vị thuốc, làm sao sẽ kém một vị thuốc đây? Hạ Nhược Phi không hiểu hỏi, những này thường dùng dược liệu ta không phải chuẩn bị rất nhiều sao? Bất kể là luyện chế thối thể thang, dựng linh thang, hoặc là luyện chế dưỡng tâm thang, ngọc cơ cao cần thiết dùng đến thuốc đông y, Hạ Nhược Phi đều là mua nhiều, chữ hàng tại không gian bên trong. Hơn nữa theo tu vi sâu sắc thêm, dựng linh thang đối với tinh thần lực hắn tu vi tác dụng phụ trợ đã càng ngày càng nhỏ, vì lẽ đó gần đây hắn đều không thế nào dùng, làm sao đột nhiên dược liệu sẽ không đủ đây? Hạ Nhược Phi cũng hết sức kỳ quái. Hạ Thanh cười khổ nói, dược liệu vốn là đủ, bất quá tối hôm qua ở cung điện dưới lòng đất bên trong đều bị dùng hết rồi. Hạ Nhược Phi nhất thời gọi nói, ngươi là nói cức đằng căn? Hắn một hồi nghĩ tới, lúc đó cái kia huyễn thú núp ở thu hẹp trong huyệt động. Chính là Hạ Thanh nghĩ đến cức đằng căn tiêu đốt phía sau khói có thể bước ra huyễn thú, vì lẽ đó lấy ra không ít cức đằng căn đưa cho hắn sử dụng. Hạ Nhược Phi cũng biết cức đằng căn vừa vặn chính là luyện chế dựng linh thang cần dược liệu một trong, hắn chỉ là không nghĩ tới Hạ Thanh lại như thế thành thật, đem hết thể tồn kho cức đằng căn đều lấy ra, liền một chút đều không thừa. Hạ Thanh hơi ngượng ngùng mà nói nói, chủ nhân, lúc đó ta cũng là lo lắng lượng thuốc không đủ. Không đủ để bước ra cái kia huyễn thú, vì lẽ đó liền đem nguyên sơ cảnh bên trong tổn chữ cức đằng căn toàn bộ đều đưa cho ngài. Hạ Nhược Phi xua tay nói nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngược lại cức đằng căn cũng không phải là cái gì quý báu dược liệu, này loại thông thường thuốc đông y tùy tiện một tiệm thuốc đều có thể mua được là chủ nhân. Hạ Thanh nói nói, Tống cô nương linh hồn thương thế trong thời gian ngắn nên cũng sẽ không chuyển biến xấu. Đúng là chủ nhân ngài trên người mình tổn thương vẫn là nhanh chóng trị liệu cho thỏa đáng, để tránh khỏi hạ xuống mầm bệnh gì. Vừa nãy ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Hạ Nhược Phi lần thứ hai tiến nhập nhà đá, lại bị cái kia linh thể đánh thành trọng thương, hắn cũng không kịp xử lý một chút liền vội vàng bày ra thời gian trận pháp, lợi dụng trận pháp cùng linh thể đo sư cờ phía sau cái kia trong quan tài đồng tiền bối xuất hiện, toàn bộ quá trình bên trong Hạ Nhược Phi đều nằm ở một cái vô cùng gấp gáp trạng thái. Cho tới bây giờ Hạ Thanh vừa để tỉnh, hắn mới cảm giác được cả người đau đớn. Không nghi ngờ chút nào, xương cốt chi ít đứt đoạn mất tận mấy cái, hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều có chút lệch vị trí. Hạ Nhược Phi cũng không dám xem thường, lập tức từ không gian bên trong lấy ra hai mảnh linh tâm hoa cánh hoa, trực tiếp dùng bàn tay đưa chúng nó hấp thu tiến vào trong cơ thể, sau đó lại lấy một bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đi ra, sùng sục địa uống vào, chủ yếu là hắn cũng có chút khác. Liền dứt khoát đem này linh tâm hoa cánh hoa dung dịch xem là đồ uống, thuận tiện cũng có thể tăng nhanh thương thế khôi phục. Một chai nhỏ này nồng độ cao linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, nếu như đổ vào nông trường tháp nước bên trong, ít nhất có thể bảo đảm toàn bộ nông trường tới một tháng cần thiết. Hạ Nhược Phi trực tiếp xem là giải khát đồ uống uống, cũng chỉ có hắn mới có niềm tin xa xỉ như vậy. Dù sao hiện tại không gian bên trong còn tích trữ hơn 100 mảnh linh tâm hoa cánh hoa đây, Hạ Nhược Phi không có chú ý tới, hắn từ linh đồ không gian bên trong lấy ra đồ vật thời điểm, nguyên bản ở một bên lười biếng nằm màu trắng giới ly lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc địa nhìn về hắn. Màu trắng giới ly là cảm nhận được quen thuộc kia không gian rung động, cái này cũng là nó đồng ý ở lại Hạ Nhược Phi bên người một nguyên nhân trọng yếu. Hạ Nhược Phi hồn nhiên không hay. Uống xong cánh hoa dung dịch sau căn cứ không lãng phí nguyên tắc, lại tiện tay đem bình sứ thu hồi bên trong không gian. Màu trắng giới ly vốn là nằm dưới đất, lần này càng là không nhịn được đứng lên. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái nhìn giới ly một chút, bất quá nhưng cũng không có để trong lòng. Lúc này, Hạ Thanh đột nhiên nói nói, chủ nhân, này giới ly hẳn là đã nhận ra linh đổ giới tồn tại. Hạ Nhược Phi không khỏi sợ hết hồn, vội vàng dùng thần niệm hỏi nói. Không thể nào, ta chưa từng có lấy ra bức tranh đến A. Hạ Thanh nói nói, giới ly đối với không gian rung động cảm giác là 10 phần bén nhạy, ta chú ý tới chủ nhân mỗi lần từ linh đồ giới tồn lấy vật phẩm thời điểm, này giới ly đều sẽ có phản ứng. Lau bất cẩn rồi, Hạ Nhược Phi nói nói, tiếp theo lại hỏi, Hạ Thanh, linh đổ giới xe có hay không có bại lộ nguy hiểm. Hạ Nhược Phi là biết này giới ly mặc dù coi như chính là một con báo, nhưng trên thực tế linh trí hết sức cao. Hơn nữa tương lai tiến hóa phía sau vạn nhất có thể miệng nói tiếng người, đích thật là có tiết lộ bí mật độ khả thi tồn tại. Linh đổ không gian là Hạ Nhược Phi cơ mật tối cao, liền người trí thân cũng không thể tiết lộ, vì lẽ đó hắn đối với bí mật này là tương đương để ý. Hạ Thanh suy nghĩ một chút nói, chỉ cần giới ly vẫn luôn ở chủ bên người thân, nên không có vấn đề gì. Giới ly đối với lực lượng không gian 10 phần mẫn cảm, linh đổ giới là tự thành không gian, ta nhớ nó sở dĩ đồng ý lưu lại, rất có thể cũng là bởi vì linh đổ giới nguyên nhân. Hạ Nhược Phi liếc giới ly một chút, lộ ra một tia không có hảo ý vẻ mặt, dùng thân niệm hỏi nói, Hạ Thanh, có hay không để linh thú nhận chủ, trung thân không được phản bội khế ước tỉ như chủ nhân động cái ý nghĩ, linh thú liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Cái kia loại Hạ Thanh không khỏi ngây người một lúc, lập tức cười khổ nói, chủ nhân, nào có bực này bá đạo khế ước linh thú nhận chủ sự tình cũng không phải không có, nhưng nhất định là linh thú tự nguyện, hơn nữa này loại linh hồn khế ước. Chỉ là để linh thú độ trung thành cực cao, linh thú chủ nhân cũng không thể tùy ý quyết định linh thú sinh tử. Hạ Thanh cũng cảm thấy thật kỳ quái, chủ nhân đến cùng là từ nơi nào nghe được này loại bừa bộn khế ước, hơn nữa có thể nhận chủ linh thú vậy cũng là tu sĩ là tối trọng yếu đồng bọn. Chủ nhân như thế nào cam lòng một cái ý nghĩ liền. Hạ Nhược Phi có chút thất vọng, cười gượng nói, xem ra là đồn đại sai lầm trong lòng hắn nói. Đều do cái kia chút tu tiên tiểu thuyết. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại dùng ánh mắt kỳ quái liếc giới ly một chút, dùng thân niệm hỏi nói, nếu nhận chủ không vui, để mặc cho. Lời lại e sợ có tiết lộ bí mật nguy hiểm, có muốn hay không. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh vẫn luôn là thần niệm trao đổi, cũng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng trong thời gian này nhưng mấy lần dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn màu trắng giới ly một chút, này khiến nó không khỏi lộ ra một tia cảnh giác vẻ mặt. Vô tình hay cố ý kéo ra cùng Hạ Nhược Phi khoảng cách. Mà linh đồ không gian bên trong Hạ Thanh thì lại liền vội vàng nói, không được chủ nhân, giới ly là hiếm thấy dị thú, hơn nữa đối với cột mốc cảm ứng dị thường nhạy bén, định có thể trở thành là chủ nhân cực đại trợ lực. Các Hạ Nhược Phi có chút buồn bực nói, này cũng không thể được, vậy cũng không được, đến cùng phải làm sao đây. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới tên tiểu tử này lại thành khoai lang bỏng tay. Hạ Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói, chủ nhân, kỳ thực này giới ly bình thường ngài mang theo bên người cũng không tiện, ngươi đều có thể đem nó cũng thu vào linh đồ giới bên trong đến. Hạ Thanh con nở chưa nói y, Hạ Nhược Phi liền lớn tiếng nói, không được. Hắn dưới tình thế cấp bách cũng không có dùng thần niệm truyền âm, mà là nói thẳng ra, này cũng đem màu trắng kia giới ly làm cho sợ hết hồn, theo bản năng mà nhích sang bên né vài bước. Hạ Nhược Phi ổn tâm tình, tiếp tục dùng thần niệm truyền âm nói, ngươi không phải nói tên tiểu tử này không gian thiên phú cực mạnh sao, đem nó thu vào không gian bên trong, vạn nhất hắn ở bên trong làm phá hoại làm sao bây giờ. Hạ Thanh cười một cái nói, chủ nhân, ngài cũng quá xem thường linh đổ giới. Giới ly mặc dù là không gian con cưng, thế nhưng linh đổ giới không gian là vị kia tự mình xây dựng, đừng nói này giới ly vẫn là tuổi thơ, coi như là tiến hóa đến thành niên thể, không có khả năng phá hoại không gian ổn định. Hạ Thanh dừng một chút nói tiếp nói, hơn nữa chủ nhân bây giờ lực lượng tinh thần tu vi đã đủ để đối với linh đồ giới độ cao nắm trong tay, giới ly chỉ cần đang ở linh đồ giới bên trong, chủ nhân một cái ý nghĩ là có thể hạn chế nó, lại có gì phải lo lắng đây. Thật sự hạ Nhược Phi hỏi, tiếp theo hắn lại chú ý tới Hạ Thanh vừa nãy lời bên trong một cái then chốt tin tức, lập tức hỏi, ngươi nói xây dựng linh đồ giới cao ý vi kia, rốt cuộc là ai vậy. Hạ Thanh do dự một chút, nói, chủ nhân, cái này ngài sau đó tự nhiên lì hệ nở biết rồi, hiện tại tha thứ thuộc hạ không cách nào tiết lộ lại là đáng chết kia quy tắc. Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Hạ Thanh nói, xin chủ nhân thứ tội. Hạ Nhược Phi vung tay nói, đây cũng không trách ngươi Hạ Thanh, ngươi nói vâng, chủ nhân. Hạ Thanh nói, giới linh lên cũng không cách nào chống cự linh đổ giới mê hoặc, linh đổ giới không gian cơ cấu là mới tinh, hơn nữa còn có thời gian trận pháp, nó nhất định sẽ đồng ý đi vào. Mặt khác, mặc dù là ở linh đồ giới bên trong, cũng không trở ngại giới ly tìm kiếm cột mốc tồn tại, nếu như ở nó phạm vi năng lực bên trong xuất hiện cột mốc, nó trong linh đồ giới cũng vẫn như cũ sẽ có cảm ứng. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong một trận trầm ngâm, sau đó nói như vậy, chính là có trăm lợi mà vô hại nói nhiều đúng, chủ nhân Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, hiểu nói xong, Hạ Nhược Phi liền đưa ánh mắt nhìn về phía giới ly, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Màu trắng kia giới ly ngược lại là càng thêm cảnh giác, một bên lùi về sau một bên hướng về Hạ Nhược Phi chít chít kêu hai tiếng, còn uy hiếp địa huy vũ một hồi chân trước. Bất quá nhìn tư thái của nó liền biết, tên tiểu tử này cũng là ngoài mạnh trong yếu, vốn là chuẩn bị kỹ càng, một khi không đúng lại biết bay mau trốn vào núi rừng bên trong. Tuy rằng người trẻ tuổi trước mắt này tán phát chân khí đối với nó phi thường có sức hấp dẫn, hơn nữa còn có thần bí kia không gian khí tức, nhưng tất cả những thứ này nào có nhỏ mạng trọng yếu đây. Hạ Nhược Phi hướng về giới ly lộ ra nụ cười nhã nhặn, dùng tràn ngập cám dỗ ngữ khí nói nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không rất tò mò trên người ta không gian rung động a? Màu trắng giới ly ngẩn người một chút, hướng về Hạ Nhược Phi ném ánh mắt khó hiểu. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, trực tiếp từ nơi lòng bàn tay đem cái kia linh đồ bức tranh kêu gọi ra. Trước đó hắn đã từng điều tra, xung quanh ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có, cũng không cần lo lắng người khác dò xét. Làm linh đồ bức tranh xuất hiện ở Hạ Nhược Phi tay bên trong thời gian, giới ly ánh mắt lập tức đọc lại, mập mạp trắng trẻo miệng nhỏ không tự chủ được mở ra đến, nhìn cái kia linh đồ bức tranh, lại cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Làm trời sinh không gian con cưng, giới ly hầu như ngay lập tức liền cảm ứng được cái này nhìn như bức tranh bình thường bên trong ẩn hàm kỳ lạ gợn sóng, theo chân nó trước nắm giữ bất cứ rung động gì đều không giống nhau, nhưng lại có thể khẳng định chính là không gian rung động một loại. Hạ Nhược Phi nhìn thấy giới ly bộ dáng này, vừa giống như lửa che em ở nhà che quái thuộc thử giống như, nhân lúc nóng đánh sắt nói, ngươi có muốn hay không đến bên trong nhìn một chút không này không gian bên trong nhưng là cùng ngoại giới rất khác nhau nha, hơn nữa ta còn có thể cho phép ngươi ở bên trong sinh hoạt, ai để chúng ta hữu duyên đây. Giới ly ngay vậy, lập tức như gà con mổ thóc giống như địa liên tục gật đầu, quả nhiên như Hạ Thanh nói, này loại mới tinh không gian rung động sự. Cám dỗ đối với nó lực, là nó căn bản là không có cách kháng cự, thậm chí căn bản không cân nhắc an toàn của mình có phải là đáng lo. Đương nhiên, cũng có thể là giới ly đối với chính mình tại không gian phương diện trình độ vô cùng tin tưởng. Hạ Nhược Phi gian kế thực hiện được, bất kể giới ly là nghĩ như thế nào đây hắn mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, nói nói, vậy ta đây liền phóng ngươi đi vào, nhớ kỹ, không nên chống cự. Giới ly liên tục gật đầu. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, giới ly hoàn toàn buông lỏng sự chống cự của chính mình, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền đưa nó rời đến linh đồ không gian bên trong. Linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Giới ly một xuất hiện ở đây, nhất thời lộ ra vui mừng quá đổi vẻ mặt đến. Nơi này linh khí 10 phần nồng nặc, thậm chí ở trên không bên trong đã hình thành vụ trạng, mặc dù nó cũng không dư Ava Ho hấp thu linh khí, mà là dư Ava Ho dùng ăn cột mốc trưởng thành, nhưng sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, tóm lại là so với ở linh khí cằn cỗi ngoại giới càng thoải mái hơn. Mặt khác, nơi này không gian rung động quả nhiên 10 phần huyền diệu. Theo chân nó tiếp xúc qua có quy tắc không gian đều không giống nhau, nhưng lại hết sức vững chắc. Đồng thời, giới ly còn bén nhạy phát hiện tới đây tốc độ thời gian trôi qua dĩ nhiên cũng cùng ngoại giới bất đồng. Đây đối với si mê quy tắc không gian giới ly tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo nơi. Vì lẽ đó nó vừa tiến đến, liền không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, lặng lặng mà thể ngộ cái không gian này quy tắc. Thời gian này, trong không gian vang lên Hạ Nhược Phi thanh âm, há? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, tiểu gia hỏa, đây không thích hợp ngươi ngô cờ, ta cho ngươi chuyển sang nơi khác. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, giới ly nhất thời cảm giác được một luồng khó có thể kháng cự sức lôi kéo số lượng truyền đến, nó không tự chủ được bị kéo tiến vào vô hình không gian vòng xoáy bên trong. Vừa nãy ở bên ngoài, nếu như giới ly phản kháng, Hạ Nhược Phi cũng rất khó thuận lợi đưa nó thu vào không gian bên trong. Nhưng là bây giờ nó thân ở linh đồ bên trong không gian, Hạ Nhược Phi là vùng không gian này duy nhất chúa tể, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, giới ly phát hiện mình bị truyền đến mặt khác một không gian riêng biệt. Giới ly kháng nghị địa hướng về bầu trời huy vũ một hồi chân trước, bất quá nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào, cũng chỉ có thể buồn bực coi như thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nơi này quy tắc không gian cùng vừa nãy vùng không gian kia là cơ bản nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là không có chồng chất thời gian trận pháp. Đối với giới ly tới nói, vẹn vẹn là tìm hiểu này quy tắc không gian, liền cảm thấy cao thâm khó lường, có thời gian hay không trận pháp đối với ở hiện tại nó tới nói cũng không có gì cái gọi là. Mà Hạ Nhược Phi chủ yếu là cân nhắc đến nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, hắn cũng không biết giới ly tuổi thọ dài bao nhiêu, vạn nhất không ngâu cờ mấy ngày liền treo, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Coi như là giới ly tuổi thọ dài đủ, Hạ Nhược Phi đang cùng nó chân chính thành lập thân mật vô gian quan hệ hợp tác trước, cũng không hy vọng nó lợi dụng thời gian trận pháp đến nhanh chóng tiến bộ. Tuy rằng Hạ Thanh nói rồi lấy giới ly thực lực, coi như tiến hóa đến thành niên thể, tại không gian bên trong cũng không cách nào nhắc lên cái gì so nở dê lớn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có quan hệ linh đồ không gian cái này hạt nhân lợi ích, Hạ Nhược Phi là nhất định phải tận lực làm được vạn vô nhất thất. Giới ly tính chất tượng trưng kháng nghị một hồi, liền bắt đầu tại chỗ bắt đầu tìm hiểu linh đồ không gian xây dựng quy tắc đến.